Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, thoát đi. Theo thể nội ma lực vận chuyển, không khí bị dẫn động lên, từng đạo khí lưu bắt đầu xoay quanh mà lên, điện ly không khí rời rạc chân không, im hơi lặng tiếng chậm rãi lan tràn ra, trong vô hình sinh ra cường đại điện áp lực trường. Làm cho toàn bộ hang động không gian áp lực đều là đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ. Trời sinh cảm ứng nhạy cảm nhện nhóm cảm giác được không ổn. Trước hết nhất hướng phía bốn phía tán loạn lái đi. Bốn cái cỡ lớn nhện cũng du động tứ chi dự định lui lại. Nhưng sau một khắc, âm âm, đáng sợ dòng điện nháy mắt tại không trung nở rộ. Kinh khủng điện áp đánh xuyên không khí. Hóa thành một đầu thật lớn điện xà trong không khí rách nứt. Chướng mắt bạch quang chiếu sáng toàn bộ hang động. Từng đạo dòng điện nhảy vọt mà lên. Tại đánh xuống mặt đất thời điểm hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Đất bằng vang lên nhất đạo đinh tai nhức óc oanh lôi âm thanh. Chấn động đến ở đây tất cả thú nhân này là lỗ tai phát minh. Toàn bộ trong sơn động cơ hồ lung lay sắp đổ. Từng khối nhỏ bé cục đá tự trên đỉnh rơi xuống. Xì xì xì, lôi đình rơi xuống một nháy mắt. Chính là phân chia thành hàng trăm hàng ngàn đạo nhỏ bé tơ thép hồ quang điện. Tại toàn bộ nhện trong đám đó tương hỗ nhảy vọt. Toàn bộ nhện quần lạc chính là trong nháy mắt hóa thành điện quang hải dương. Cường đại điện áp tại phóng thích một nháy mắt. Sinh ra kịch liệt ánh sáng cùng nhiệt. Từng cái nhỏ bé nhện tại cái kia đáng sợ dòng điện phía dưới nháy mắt đốt cháy khét. Hôi phi yên diệt, mà cái kia bốn cái cỡ lớn nhện kết quả cũng không khá hơn chút nào. Thân hình so với phổ thông nhện phải lớn hơn mấy chục lần bọn chúng. Hấp dẫn đến lôi điện cũng là càng thêm đáng sợ. Từng đầu to bằng cánh tay điện xà tại không trung cuồng vũ. Xuyên thấu qua bọn chúng chân. Nháy mắt đưa chúng nó toàn bộ thân thể nướng cháy. Toàn bộ hang động trong không gian tràn đầy một luồng nướng cháy thịt hương vị. Điện, điện hạ. Sau lưng một đám thú nhân sớm tại Austin mệnh lệnh phía dưới triệt thoái phía sau né tránh lôi kích thuật tác động đến. Nhưng trước mắt lần này nháy mắt đem cái này hàng vạn con nhện tính cả mấy cái kia cỡ lớn nhện đều là nướng cháy diệt sát một màn. Vẫn là làm cho thú nhân bộ đội nhóm rung động không thôi. Sùng bái cường giả, vốn là thú nhân thiên tính. Nếu như không phải Lam Ấu Long thuộc hạ quyến tộc, các thú nhân đều đã đầy độ trung thành. Chỉ sợ một màn này liền đủ để đem bất kỳ một cái nào thú nhân thần phục độ tăng lên một mảng lớn. Tranh thủ thời gian thu thập nơi này, đem cái kia bốn cái nhện lớn xách về đi. Còn có chú ý thu thập một xuống dưới đất cỏ dài. Làm xong sau lập tức rời đi nơi này. Mặc dù dùng cái thứ hai thiên phú pháp thuật lập tức đem bọn này nhện tới cái đoàn diệt. Nhưng trong nội tâm, Austin đối với càng thêm hắc ám hang động chỗ sâu lại là trong lúc mơ hồ cảm giác được một luồng bất an. Này một đám nhện tuyệt đối không phải chiếm cứ tại cái này dưới mặt đất huyệt động nhện quần lạc toàn bộ lực lượng. Huống chi, các thú nhân cây đuốc trong tay đã nhanh muốn đốt sạch. Thế là dưới sự chỉ huy của Austin, một bộ phận các thú nhân cấp tốc trên mặt đất tìm kiếm những cái kia sinh trưởng trong góc màu trắng không biết tên cỏ dại. Một bộ phận khác thú nhân thì là đi đem cái kia mấy cái cỡ lớn nhện thi thể cho thu thập xong chuẩn. Bị nhấc trở về, Austin lôi kích thuật uy lực mặc dù cường đại, nhưng ở sau đó bắn tung tóe bên trong phân tán ra ngàn vạn đạo hồ quang điện. Cho nên mấy cái cỡ lớn nhện chỉ là bị dòng điện bổ nửa quen. Cũng không có nướng cháy thành than đen. Rất nhanh các thú nhân chính là dùng mấy cây trường mâu cùng sợi đằng làm một cái giản dị hóa gánh. Đem bốn cái cỡ lớn nhện càng băng bó. Mà lúc này, Austin chợt thấy, tại cái nào đó thú nhân đem nơi hẻo lánh bên trong không biết tên, cỏ dại, rút lên tới thời điểm. Rõ ràng nhìn thấy bộ rễ phía dưới bùn đất, phơi bày một chút hiện ra u ám quang trạch tảng đá. Cứ việc quang mang kia rất ảm đạm, Austin vẫn phát hiện điểm này chỗ khác thường. Chờ một chút, đem những cái kia phát sáng tảng đá đều cho mang lên. Lúc trước còn không có chú ý, nhưng sau một khắc Lam Ấu Long chính là phản ứng lại. Tại cái này dưới đáy động quật loại này lâu dài chỗ không thấy mặt trời, lại có thể sinh trưởng ra những này cây, như thế không hợp với lẽ thường, nhất định có thần dị chỗ, mà những này tản ra u quang tảng đá, rất có thể là những này cây có thể tại cái này hôn thiên ám địa địa phương sinh trưởng căn do một. Trong, huống chi, tại những tảng đá kia bị móc ra thời điểm, Austin rõ ràng cảm giác được, viên đá nội bộ u quang lấp lóe ở giữa, tựa hồ có một tia ma lực ba động, thế là một đám thú nhân liền lại là hùng hùng hổ hổ dùng trường mâu đào mở trên mặt đất tích thổ, tìm kiếm những cái kia tản ra hào quang nhỏ yếu tảng đá. Ngay tại lúc các thú nhân đại khái đào 20-30 đến viên thời điểm, đột nhiên ở giữa hang động sâu trong bóng tối truyền đến tất tiếng sột soạt tốt dày đặc tiếng vang. Tựa như hải triều tại nổi lên gợn sóng, cuồn cuộn bao trùm, không tốt, lập tức rút lui. Loài rồng bẩm sinh cảm giác bén nhạy, tại thời khắc này đúng là để hắn cảm thấy một luồng như có gai ở sau lưng cảm giác. Phô thiên cái địa nguy hiểm, đang từ sâu trong bóng tối trong huyệt động truyền đến. Các thú nhân mặc dù cảm giác được một trận không hiểu, nhưng vẫn là bản năng nghe theo mệnh lệnh, một đám thú nhân nhào nhào cấp tốc hướng phía cửa hang chỗ rút lui lái đi. Mà lúc này, cái kia thanh âm huyên náo lại càng thêm vang dội, tại yếu ớt ánh lửa dưới, liền thấy sau lưng đen như mực cửa hang chỗ sâu, hắc ám đột nhiên lan ra ra, nương theo lấy thanh sắc khí độc sương mù lưu. Hướng phía bốn phương tám hướng lan ra, nhện, so lúc trước cái kia bốn cái nhện lớn còn muốn lớn loại cực lớn nhện. Thân hình cơ hồ có Austin đồng dạng lớn nhỏ, đồng thời một bên từng cái không chút nào kém cỏi hơn lúc trước cái kia bốn cái cỡ lớn nhện nhện. Đang từ trong bóng tối tuôn ra, hộ vệ tại cái kia loại cực lớn nhện bốn phía, đếm kỹ một cái. Chỉ là có thể nhìn thấy liền có mười mấy con, càng sâu chỗ, càng là không biết có bao nhiêu. Cùng lúc đó, từng cái phổ thông lớn nhỏ nhện tụ tập cùng một chỗ. Lít nhà lít nhít, đúng là phô thiên cái địa hình thành nước thủy triều đen kịt. Tự hắc ám bên trong lan ra ra, che đậy trên mặt đất trên đỉnh bốn phía tất cả vách đá. Hướng phía một đám thú nhân cấp tốc tiến lên, đi. Tại Austin giống giận trầm thấp phía dưới, một đám thú nhân chạy vội hướng phía cửa động phương hướng bỏ chạy, mà Lam Ấu Long mà là hai chân trên mặt đất đạp mạnh, chấn động đến trong huyệt động một trận lắc lư, từng đảo nhỏ xíu dòng điện tự thân thể lân phiến chỗ rách nứt mà ra, dọc theo mặt đất hướng phía bốn phía khuếch tán ra, tiến vào nhện nhóm bên trong. Tại nhện trong đám đó không ngừng nhảy vọt, dòng điện tê liệt, tại Austin thôn phệ hết quỷ đầu ngạc thủ lĩnh cùng huyết lang thủ lĩnh về sau. Lam Ấu Long thể nội ma lực số lượng dự trữ phóng đại. Liền thân ôm thiên phú pháp thuật uy lực cũng là thật to cường hóa một phen. Trước kia chỉ có thể tại cận thân lúc tác chiến thả ra dòng điện tê liệt cũng có thể mượn mặt đất. Truyền tính tiến hành công kích từ xa. Nhận mặt đất dòng điện ngăn cản, màu đen như thủy triều nhện nhóm một trận phát run, dừng lại một lát, nhưng lúc này, sau lưng thanh sắc tính ăn mòn xương độc lan tràn ra. Những cái kia dòng điện lập tức tại trong làn khói độc tiêu tán ra. Nguyên bản đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ nhện nhóm liền lại lần nữa cấp tốc hướng phía phía. Trước lan ra mà đi. Nhưng cũng may đi qua như thế một trận ngăn cản, các thú nhân đã là cùng nhện nhóm tới mở một khoảng cách lớn. Không cần một lát chính là trốn ra hang động, mà Austin cũng là theo sát phía sau bay vút ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,